Cuộc sống này á, cái vấn đề không phải là thoải mái hay là không thoải mái. Mọi việc thoải mái hay không là do mình. Mình chấp nhận sự việc thì tự nhiên nó bình an. Mình không chấp nhận thì tự nhiên nó thành ra khó chịu. Ví dụ như là mình ăn một cái tô mì người ta nấu ra cho mình ăn, mình đi vô ngay trong nhà hàng mình kêu một tô mì nước, thì cái người nấu hơi mặn, mình nói mặn quá không ăn, mình bỏ. Thì cho dù mình nói mặn quá mình bỏ thì cũng không có nghĩa là người ta không trả tiền mình. Mình vẫn phải trả tiền đủ. Cái vấn đề là tại mình không ăn thôi, chứ không phải người ta nấu có vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ mình muốn ăn cái tô mì mà lỡ nó quá lạ, nóng quá, quá mặn, thì chúng ta phải làm gì đó để cái tô mì của mình nó ngon theo cái khẩu của mình. Ví dụ như mình thêm miếng nước sôi, hay là mình vắt vào đó một lát chanh, hay là thậm chí mình bớt nó ra, làm sao đó để mình ăn cái tô mì ngon lành. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta sẽ thường gặp những cái cảnh hay là người mà làm cho mình khó chịu. Làm cho mình khó chịu. Và cái vấn đề là chúng ta phải làm sao thực tập để mình vẫn nhẹ nhàng thích ứng được với cái hoàn cảnh đó. Cho nên cái vấn đề là chúng ta tập thích ứng. Thí dụ như mình đi đến một cái nơi nào đó người ta cấm không cho hút thuốc, mà mình lại có cái tật nghiền thuốc, thì mình đừng có sống theo cái thói tật của mình, thì người ta sẽ cười là mình không có thấy được chân lý. Cái chỗ người ta đã cấm hút thuốc mà mình vẫn ngang nhiên hút thuốc, tôi vậy đó, thì đâu có sao đâu, ai làm gì mình đâu. Nhưng mà người ta sẽ tự nhìn mình là một người thiếu văn minh, thiếu văn hóa. Tại sao nơi người ta để chữ cấm mà mình vẫn làm? Chân lý là cái chỗ đó. Cho nên người nào thấy được chân lý, người đó sống bình an. Chân lý là khi chúng ta đi đến đâu, việc gì người ta yêu cầu thì chúng ta làm. Người ta không để rồi mà mình vẫn cứ đi, tức cười. Có nhiều chỗ người ta để đừng đi ngã này, thì cái ngã đó bị đi nhiều nhất. Nó lạ vậy đó. Còn cái ngã người ta không để gì hết là không ai đi hết. Cho nên cuộc sống này nhiều khi có chuyện lặt vặt trong cuộc sống này, mà nó cứ vợ chồng con cái nó cứ hụt hật hoài. Là tại sao? Tại vì có những cái việc rất nhỏ nó xảy ra mà cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều khi ông bà vợ phiền ông chồng, hay ngược lại ông chồng nói có chuyện nhỏ con chút bà nói hoài, thì bà vợ sẽ nói ủa chuyện nhỏ con chút sao ông không sửa để tôi khỏi nói. Rồi cái mỗi người chút mà không ai sửa hết, thì cuộc sống nó thành ra bế tắc. Và thậm chí có nhiều khi cái người kia nói người gì đâu mà kỳ cục, tối ngày cứ nói chuyện lắc nhắc. Nhưng mà thật sự chính những cái nhỏ nhặt đó mà mình không chỉnh sửa thì nó thành ra hư chứ gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như trong nhà mình có một cái thùng rác, chỉ cần cột cái thùng rác đem ra cửa thôi là hết hôi liền, nhưng không làm. Thì cuối cùng không phải chỉ cái chỗ để thùng rác nó hôi mà cả cái nhà nó hôi. Một miếng thức ăn, xin lỗi đại chúng, bữa nào một bó rau bó cải nó thối nó hư mà để tủ lạnh đi, mở ra cái tủ lạnh chịu không nổi, nhất là hẹ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, hay là bản thân chúng ta cũng vậy. Có một cái mình lỡ bữa nào mình bị một cái miếng mủ nó trên chân trên tay mình đi, không lấy cái đó ra nó đau nhất chịu không nổi, mà làm lấy nó ra rồi thì tự nhiên người mình nó thoải mái ra thôi. Vì vậy cho nên á, cuộc sống là một cái sự thực tập, và chúng ta phải tập cho mình có mình một cái thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là thời gian suốt mấy tháng nay nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Cái Covid-19 nó cho chúng ta rất nhiều bài học. bài học nơi chính bản thân chúng ta, bài học với xã hội, bài học với con người xung quanh, nhiều thứ lắm. Cái quan trọng là chúng ta có vận dụng cái tư duy, cái chánh kiến để chúng ta chấp nhìn nhận ra mọi sự việc không. Pháp Hòa ví dụ như mình đi tới đâu á, trước khi mà mình bước vào chỗ đó mà người ta hay mình thấy người ta dán những cái bảng đó, thì mình nên dừng lại đọc mấy cái bảng đó trước cái đã. Để chi? Để coi người ta có những cái gì người ta dặn mình. Có những nơi người ta cấm vào, ta để bảng bước vào là cái chỗ đó nó sẽ hú cái alarm lên, hay là mình vi phạm một cái gì đó, nhưng chúng ta không đọc. Chúng ta tới đó cái chúng ta cứ sẵn tới. Ở trên Tây Thiên á, có một cái balcony, thì mấy anh em Phật tử mới mua một cái tấm gương kiến thay cái chỗ đó, với bệnh đặng định là khi nào mình ngồi á, có cái kiến nó trong á, mình nhìn vô mình thấy, thì mình sẽ thấy được cái cảnh luôn, ngồi uống nước uống trà nói chuyện đồ thấy toàn cảnh bờ ruộng á. Nhưng mà thưa đại chúng á, cái con chim nó không thấy, nó bay nó thấy một cái miếng trong, nó tưởng đâu là cái khoảng đó là khoảng trống, nó lủi vô một cái một thôi, nó đập cái mỏ nó vô đó, nó văng ra nó chết liền tại chỗ. Thì những lúc Pháp Hòa thấy, có một hôm Pháp Hòa đứng và thấy cảnh vậy đó, thì Pháp Hòa quán chiếu, Pháp Hòa thấy rằng con người của chúng ta cũng vậy. Có những cái chúng ta không thấy, chúng ta lủi một cái vô thôi, chết liền. Có bao giờ mình sến xác mình làm cái rầm vô cái cửa không? Có chứ. Mà những cái lúc mà mình đi mà mình nghĩ rằng ở phía trước là một khoảng trống, nghĩa là thênh thang đó, mình lủi một cách rất là mạnh. Còn người nào mà đi mà còn lấy tay mà dò dò rờ rờ là còn đỡ một chút nha. Còn người nào mà cứ nghĩ là chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái là ra một cái chơi vơi. Chơi cuộc sống này cũng vậy. Có những cái mà chúng ta nghĩ rằng chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái chết ngặt. Cho nên đi tới đâu ở đây người ta chỉ bảng rất là rõ ràng. Chỗ nào cấm người ta nói cấm, chỗ nào như thế nào người ta để rất là rõ. Nhưng mà nó lạ ăn cái chúng ta bất chấp. Ở dưới đào thao nè, thiếu gì chỗ để không được đậu xe, even là mình stop vô đó cũng không được nữa. Có nhiều người, xin lỗi, mình tạm dùng cái chữ ẩu nha, đâu có sao đâu, tôi ngừng thôi mà, để máy nổ, chạy vô mua cái gì đó, đi ra lãnh cái ticket 45 đồng. Có một lần Pháp Hòa đi mua xả dưới chợ tàu nè, gấp quá tấp đại vô cái chỗ đó mà mình biết nó không cho đậu rồi, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình đang gấp lắm, đi vô mua bó xả đồng thí dụ vậy ha, đi ra trả thêm bó xả 45 đồng. Thành ra bữa đó đem cái bó xả về mà nó nặng nề lắm. Mà lúc kỳ lần này là sắc xả mà phải nghiến răng nha, tại mày mà tao thêm 45 nha. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ ẩu một chút thôi. Ở trong chứng đạo ca, tổ Huyền Giác nói: sai chi hào ly thất thiên lý, sai chi hào ly thất thiên lý. Chỉ cần sai một ly thôi, mình đi cả bao nhiêu dặm đường. Ngài Trần Thái Tông, ngài có một cái bài kệ nói về cái sự vướng mắc của mắt tai mũi miệng. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình mãi là một cái người khách lên đơn, dính mắt, gá chỗ này chút, dính chỗ kia chút, hết một ngày mà chưa đi tới đâu hết. Có bao giờ mình bị cái trường hợp là mình định đi chỗ đó mà cuối cùng mình ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút mà hết ngày mà chỗ mình muốn tới chưa tới được không? Có bị trường hợp đó không? Có. Đó, cứ một ngày như vậy mà ôi thôi không sao, mai rồi mai lại có chuyện khác, ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút, đúng là lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa, hết một ngày cái chỗ cũ của mình đã xa rồi mà chưa tới cái chỗ mình muốn tới. Cho nên nói về cái sự mà dính mắc của chúng ta thì Đức Phật nói về sáu căn dính mắc, hay là giống như các thiền sư các ngài nhắc nhở mình vậy. Có nhiều người thích ăn cái bận rộn ăn chuyện ăn cả ngày, có người thích mặc thì đi shopping cả ngày. Mỗi người chúng ta bị vướng một vấn đề, mà có nhiều người vướng nhiều thứ nữa, mà vướng nhiều thứ thì tốn nhiều thời gian, tốn nhiều tiền của, và chúng ta mất rất nhiều thứ. Có những Phật tử bây giờ, thầy ơi giờ sao con gửi con của con lên để nhờ thầy dạy nó, mà hồi nhỏ lúc nó mà còn cái tuổi còn dạy được thì sao? Không. Tại sao? Tại vì mình bận đi làm, mình không có thời gian cho nó. Rồi mình nghĩ nít mà ép uổng nó làm chi, vân vân. Nhưng mà khi nó tuổi nó lớn rồi thì khó lắm. Cho nên đừng có nghĩ, thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi mình vô chùa, cái đời mình có thể thâm sâu mà cái đạo mình rất là non. Cho nên những cái trường hợp mình lớn tuổi vô chùa thì cũng phải thúc liễm giống như y như một người nhỏ vậy đó. Mà nhiều khi cái người nhỏ nó dễ thúc liễm hơn, còn mình có lớn rồi có bộ khó. Tại vì trong đầu mình á, không thấy bằng tướng thì cũng thấy bằng tư tưởng. Ví dụ bây giờ mình không còn đi nhậu nữa, nhưng mà ngồi ăn chọc hồi nhớ 20 năm trước, bữa nào ông Phật tử cũng vô, ô 20 năm cho tôi nhậu với ông này nè, 10 năm trước tôi đi câu cá với ông kia kìa. Có nhiều khi cái tướng, hình tướng mình không còn mà trong này nó còn. Quý vị nhớ câu chuyện là có cái ông đó, ông thầy á, ông đi qua đò. Ông đi qua đò thì ai người ta cũng trả con đồng à, mà cái cô lái đò lấy ổng tới 3 đồng lận. Thì cô ông thầy nó mới nói, ủa tại sao mà cô bất công vậy? Mọi người cô lấy con đồng mà cô lấy tôi tới 3 đồng. Thì cô này mới nói, dạ 1 đồng qua đò, 1-2 đồng thầy nhìn con. Rồi lần sau qua đò, ổng không thèm nhìn cô này nữa. Nhưng mà qua tới bờ bên kia, cô này lấy 4 đồng. Ông nói, tôi bữa nay tôi không có nhìn cô rồi nha, sao cô lấy tôi tiền? Nói dạ, 1 đồng thầy qua đò, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhắm mắt lại, thầy nhìn con bằng tưởng tượng. Cô lấy 4 đồng. Cho nên nhiều khi trong chúng ta, cái tâm này nó, mình đi rất là xa. Tại vì cái này nó không hình tướng, mà chính nó không hình tướng cho đi rất rất là xa. Mai mốt mình học kinh Pháp Cú sẽ học tới câu đó. Tâm phàm phu đi một mình đi rất xa. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, nhìn cái hình tướng là quý vị tréo chân, quý vị ngồi ở chỗ đó. Tất cả chúng ta ngồi đây ngồi ở chỗ đó, nhưng mà hãy nhắm mắt lại là bắt đầu mình đi. Một lát nữa đi đâu ta? Có nhiều khi một lát mới đi nha, nhưng mà chuẩn bị trước. Hành tỏi đường muối vậy đó, chuẩn bị. Rồi có nhiều khi chúng ta đi về cái quá khứ, có nhiều khi chúng ta đi cái tương lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mất tiêu. Cho nên ở trong cuộc sống á, chúng ta nhận định mọi việc như là, và chúng ta không có nhận định sai. Lấy dù bây giờ đang ở trong cái thời gian mà gọi là bệnh dịch, chúng ta phải nhận biết cái đó. Để làm gì? Để mình làm sao mình bảo hộ cho mình, cho người, hay là cho cộng đồng. Rồi thậm chí vì dịch này không phải ảnh hưởng tới vấn đề bệnh, ảnh hưởng luôn cả kinh tế, ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Bây giờ mình thấy may á, hôm nay mình còn sống sót được là có một số người gì có tiền để dành. Hôm nay sống bằng tiền để dành. Có người thì được chính phủ giúp đỡ. Cho nên cuộc sống của chúng ta bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra. Mà cái quan trọng là chúng ta mở lòng và chúng ta nhận ra được sự thật, chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh trong mọi nơi mọi lúc nó đang xảy đến. Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 11 và thứ 12 ở trong phẩm Song Yếu. Câu thứ 11 là: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Ngược lại câu thứ 12 là: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó nghịch lại với nhau. Câu đầu là cái sự việc không chân thật thì mình lại cho nó là chân thật, cho nên gọi là không chân tưởng chân thật. Mà đại chúng nhớ cái gì tưởng là không thật nha. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, tưởng đó. Cái đó là tưởng đó. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Cái gì chân thật thì thấy nó là không chân thật. Người nào như vậy đó, chúng không đạt chân thật. Những người có cái thấy như vậy thì không đạt được chân thật. Vì sao? Vì người này có cái tà tư tà hạnh. Chữ tà là lệch, là nghiêng. Tư là tư duy. Do cái tư duy mình lệch lạc, do cái việc làm của mình lệch lạc, cho nên mình sống một cuộc đời lệch lạc. Ngược lại, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do gì? Do chánh tư chánh hạnh. Chữ chánh là ngay, chữ tà là lệch, nghiêng. Ví dụ như buổi chiều á, mặt trời nó nghiêng về phía tây, chúng ta gọi là chiều tà. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch bên. Kể ngồi mà cho ngay ngắn gọi là chánh. Thí dụ như mình kêu chánh giữa, thật ra chữ giữa là chánh rồi đó. Mà người Việt Nam gọi là chính giữa hay là chánh giữa, nghĩa là đúng ngay cái chỗ giữa đó. Nó giữa mà phải đúng ngay cái chỗ đó gọi là chánh giữa. Mà hãy cái gì nó lệch thì không là tà. Cho nên chữ tà với chữ chánh không có cái nghĩa gì mà gọi là chửi bới gì hết á. Mà hãy cái gì mà chúng ta thấy nó lệch lạc thì kêu là tà. Cái gì chúng ta thấy đúng đắn như thật gọi là chánh. Nhà Phật gọi là chánh kiến. Thấy đúng thì gọi là chánh kiến, thấy sai gọi là tà kiến. Cái bài kệ này á, Đức Phật nói á, là do một cái nguyên do. Là quý vị nhớ là Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất á, là hai người bạn thân. Trước khi làm đệ tử Phật á, hai người này là bạn thân. Và đã bái một ông thầy làm thầy của mình. Thì khi mà cả hai vị này học với vị thầy này nhiều thứ rồi đó, thì một hôm hai người mới nói với nhau: tuy mình đã bái vị thầy này làm thầy, và bản thân mình cũng có được những đồ đệ, nhưng mà hình như mình chưa có thấy được cái, chưa nhận ra được cái chân lý thật sự gì đó. Cho nên hai người nói với nhau là trong mai này, ai mà đi tìm được chân lý trước thì phải về cho người kia hay để rủ đi theo. Thì một hôm á, Ngài Xá Lợi Phất á, đi trên đường gặp một trong năm thầy tỳ kheo đầu tiên đi xuất gia với Phật. Đại chúng nhớ á, trong Phật giáo chúng ta có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Thì khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề á, thì chính Đức Phật là Phật Bảo. Lời dạy của Phật gọi là Pháp Bảo. Nhưng mà tăng bảo chưa có. Mãi đến khi ngài đi bộ từ cái gốc cây bồ đề đi đến vườn Lộc Uyển để gặp lại năm người cùng tu với ngài thuở trước đó, để rồi nói pháp cho họ nghe, và năm người đó trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và cái vị đầu tiên tên là Kiều Trần Như, người thứ hai tên Ác Bệ, Bạc Đề, vân vân, năm vị. Thì nếu ai hỏi mình đạo Phật có ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng, thì chúng ta phải nhớ cái sự kiện lịch sử rằng Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Vì lúc đó Đức Phật là Phật, là Thầy, nói pháp Tứ Diệu Đế là Pháp Bảo, và năm thầy đó là năm thầy đầu tiên đi tu với Phật, gọi là Tăng Bảo. Vậy thì Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau khi Đức Phật thành đạo không lâu. Thì năm vị này là năm người thầy đầu tiên. Vì vậy mà trong các vị đệ tử Đức Phật có những vị bậc nhất. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, ngài Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất. Thì quý vị biết ngài Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Hạ Lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử, một vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì mà trong đạo Phật là mình đi tu rồi mỗi năm mình có an cư thì mình được một tuổi đạo. Cho nên trong tất cả đệ tử của Đức Phật mấy ngàn người, ngài Kiều Trần Như là người có tuổi đạo cao nhất. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm người đệ tử này, nói trời ơi, tôi thấy thầy đi đứng có oai nghi quá, chẳng hay thầy của thầy là ai? Nói thầy của tôi là Đức Gotama, Đức Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Tôi không dám nói nhiều. Ngài Xá Lợi Phất nói, nhưng mà ngài nói một cái gì mà ngắn gọn mà thầy nhớ, mà thầy tâm đắc cái lời dạy của thầy, của thầy đây. Ồ, thì thế thì ngài A Sa Chí ngài mới đọc lên bài kệ mà ngài tâm đắc trong những lời dạy Đức Phật. Đây là bài kệ: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi thường thuyết pháp như thế. Cái pháp duyên sinh duyên diệt. Thí dụ 10 giờ rưỡi sáng mỗi chủ nhật quy định là giờ lễ hàng tuần ở Trúc Lâm. Đúng giờ các vị có mặt là duyên, phải không? Đúng giờ nè, mình có mặt nè, duyên sinh. Rồi 12 giờ rưỡi tất cả mọi thứ xong, hết giờ, diệt. Cũng duyên mà sinh, cũng duyên mà diệt. Bây giờ cái cuốn sách này do mọi cái duyên nó hình thành một quyển sách, do keo, do giấy, do mực gom lại thành quyển sách, vô tình rớt nó vô cái đống lửa, thì lửa đủ duyên để làm cho quyển sách này thành tro, hay là rớt nó vô cái thao nước ngâm nó thì nó đủ duyên làm cho cuốn sách này nó bị rách rã ra. Chúng ta từ con người cho đến sự vật, mọi thứ đều do duyên sinh duyên diệt. Ví dụ như hiện nay là COVID là đang duyên sinh, mai mốt có vaccine rồi thì đủ duyên thì mình sẽ dứt được cái bệnh đó. Tất cả do duyên sinh mà. Do COVID mới đeo khẩu trang, do COVID mới rửa tay thường xuyên, do COVID mà mình không được đi tới chỗ tập hợp đông, thậm chí do COVID bệnh quá phone bác sĩ nó khai bệnh trên phone đi, tôi không gặp bệnh nhân. Hôm nay có ai bị trường hợp đó không? Phone bác sĩ không gặp. Bác sĩ nói bệnh gì nói tôi nghe, rồi muốn lấy thuốc ở đâu, tôi gửi cái toa về cái tiệm thuốc đó, tới đó lấy thuốc uống, không gặp. Thường thường là bác sĩ phải gặp bệnh nhân phải không? Mà bác sĩ sợ dịch, sợ bệnh. Bác sĩ cũng phải sợ bệnh chứ. Cho nên thưa đại chúng, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Người nào mà hiểu được cái sự duyên sinh duyên diệt ở đời này á, tâm mình không có nao núng quá khổ đau. Có thể có cái buồn, vì chúng ta vẫn là một con người. Khi việc nó đến chúng ta vui, việc nó đi chúng ta buồn. Nhưng mà ngược lại, có những cái buồn mà nó đi thì mình lại vui hay buồn? Cái buồn khổ nó đi thì mình phải vui chứ. Như vậy thì cái vô thường cũng chưa chắc đã là cái khó chịu. Nhờ vô thường cho nên á, có những lúc buồn đi khổ đến, mà nhờ vô thường thì khổ đi vui đến. Vô thường mà. Người hiểu được cái đó, tại sao lúc cái vui nó đến anh hỷ hạ, mà lúc nó khổ là anh lại khổ đau? Như vậy là anh chỉ chấp nhận có một chiều của sự sống sao? Anh phải có cái nhìn chân thật, đừng có tà kiến. Khi sinh biết nó sinh, khi diệt biết nó diệt. Cho nên khi mà hai thầy Ngài Xá Lợi Phất nghe xong rồi chứng quả liền. Quả đầu tiên là quả không còn thối chuyển ở trên cái con đường tu tập, gọi là quả Tu Đà Hoàng. Thì Tu Đà Hoàng được dịch nghĩa là nhập lưu. Quả nhập lưu là sơ, là quả vị chứng đầu tiên, tâm không còn lui sụp. Cũng giống như mình đi, bây giờ mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp rồi, tâm không còn lui sụp đối với con đường tu tập, chứng quả sơ quả. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong chứng sơ quả, chạy về đi tìm người bạn thân của mình là ông Mục Kiền Liên, nói cho Ngài Mục Kiền Liên nghe: hôm nay tôi đã tìm được chân lý, tôi đã tìm được một người thầy lý tưởng rồi. Hai người chạy tới gặp Phật. Cuối cùng Đức Phật cảm hóa hai vị đi theo Phật. Thì đi về nhà nói với ông thầy mà mình học đó: hôm nay chúng con xin phép, chúng con đã được tìm một người thầy của chúng con. Ông kia ổng bực. Ổng bực. Vậy cho nên cái câu kệ này á, cái trường hợp đến với Đức Phật. Đức Phật nói cuộc đời này á, cái quan trọng là chúng ta, nếu chúng ta bị tà tư, tà hạnh nó xâm chiếm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó tà, nó lệch. Còn nếu chúng ta có cái nhìn chánh kiến, chánh tư duy. Quý vị nhớ bát chánh đạo nha: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng. Có thể nói giáo lý của đạo Phật nó không ngoài bát chánh đạo. Nghe nói bát chánh đạo là gì? Là tám con đường chân chánh sẽ dẫn mình tới niết bàn. Cho nên có nhiều khi nhà mình xui quá đó, mình treo cái bát quái: càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Treo cái bát quái là để chi? Để trừ tà. Nhưng mà theo Phật giáo á, sở dĩ mà chúng ta xui xẻo, chúng ta đủ chuyện là gì? Chúng ta nhìn lại cái cách sống, cách tư duy, cách nói năng, cách hành xử của mình, để mình chuyển hóa cái đó, chứ đâu phải treo cái đó lên là mọi việc nó thay đổi đâu. Bây giờ cho bây giờ mình treo 100 cái bát quái đó, đừng nói treo một cái ngay cửa, treo 100 cái luôn. Mà ở trong nhà này nè, không có chánh ngữ với nhau, không có chánh kiến với nhau, không có chánh nghiệp, không có cái gì gọi là ủng hộ cho nhau, hộ trì cho nhau, thì nó cũng sập như thường chứ. Chứ không phải để treo cái đó. Nhưng mà tại vì người ta tin, chấn an người ta, treo cái đó lên người ta yên tâm. Nhưng mà cái đó thưa đại chúng, của tín ngưỡng nhân gian, không có liên quan đến đạo Phật. Ai muốn treo thì treo. Nhưng mà nếu mà nói cái đó của đạo Phật thì thưa không phải, cái đó không có đạo Phật. Đạo Phật không có cái hình bát quái. Nhưng mà ngược lại, đạo Phật dạy cho mình sống an lành hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến. Cái chánh kiến là cái thấy đúng, mà từ cái thấy đúng chúng ta mới suy nghĩ đúng và nói năng đúng. Ba cái đó thôi là dễ có chuyện hàng ngày, hay là hạnh phúc hàng ngày lắm. Có nhiều khi chuyện đâu phải của mình đâu, mà tự nhiên mình nhìn lệch lạc cái mình về. Chẳng hạn như bạn bè của con cái, bạn bè của vợ của chồng, tự nhiên mình nhìn ta làm sao cái bắt đầu về mình phán. Mình phán cái mình làm cho cái người kia nổi quạo lên. Bạn tôi mà tại sao lại có cái nhìn như vậy? Rồi gia đình có chuyện. Cho nên ví dụ bây giờ cho là mình có thấy đúng đi, nếu mình sự thật mình có thấy đúng đi, nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói về cái người đó đó, chúng ta cũng phải có chánh tư duy, chúng ta phải có chánh ngữ. Ok, mình hiểu cái đứa đó nó như thế nào rồi, nó xấu rồi, nhưng mà bây giờ mình làm sao mình nói cho con mình nó nhận. Cho nên chánh kiến là một chuyện rồi, nhưng mà phải học chánh ngữ, chánh tư duy nữa, để đưa cái chánh kiến của mình cho người ta dễ chấp nhận, chứ không phải là có chánh kiến là muốn nói gì nói à nha. Cho nên bác chánh đạo hay lắm. Bây giờ mình thấy sự thật đó, nhưng mà anh nói như thế nào để người ta tiếp nhận sự thật? Anh biết sự việc nó như vậy, nhưng mà cái cách anh hành xử như thế nào để người ta dễ dàng người ta chấp nhận anh? Chứ đâu phải anh thấy như vậy rồi anh sạc người ta cái kiểu vậy đâu. Thiếu chánh ngữ, thiếu chánh tư duy, thiếu chánh tinh tấn, thì cái chánh kiến này cũng không được bộc lộ một cách rõ ràng. Cho nên Đức Phật á, thí dụ như mình hỏi bạch Đức Thế Tôn, con chết con đi về đâu? Nếu mà Đức Phật phán anh mai mốt lên thiên đường, bà mai mốt xuống địa ngục, Phật không có nói vậy. Phật nói sao biết không? Quý vị muốn biết quý vị đi đâu sau khi chết, quý vị hãy nhìn vào đời sống của mình mỗi ngày làm gì thì mình sẽ biết mình đi đâu. Thay vì mình phán người ta, không, chỉ cho người ta cách nhìn trở lại. Thật ra tôi biết bà sống ngày, tôi biết bà sống tầm bậy lắm rồi, mà tôi nói vậy bà chửi tôi sao? Thôi bây giờ tôi nói bà nhìn trở lại đi, bà sống hàng ngày bà làm gì để bà biết bà đi đâu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà lỡ tụi con chết ở giữa đường sao? Lỡ bị đụng xe chết giờ sao? Đức Phật nói, như cái cây á, mà nó đã sẵn nghiêng về đâu thì khi cưa cái cây đó nó ngã về đâu. Nếu bình thường cái cây nó đã nghiêng trái thì mình cưa cây nó phải ngã về trái chứ, nó nghiêng qua trái, không lẽ lúc cưa nó ngã về bên phải sao? Cái tâm của chúng ta cũng thế. Hàng ngày chúng ta nghiêng về đâu? Hàng ngày chúng ta hướng tâm về đâu? Nếu mỗi ngày tâm chúng ta hướng thiện, dù mình chết bất cứ cách nào, đừng nghĩ rằng mình chết yên ấm trên giường, có người tới hộ niệm tụng kinh. Không, nhiều khi cái nghiệp lực của mình trong vô lượng kiếp mình đâu nói được. Làm thiện cả đời nhưng mà cuối cùng chết rất đau đớn, bị xe, bị tai nạn chết. Nhưng cái đó không có phải là cái chuyện đó. Ồ đó, thấy không, tu mà cháu, nghiệp quả mỗi người mỗi khác. Nhưng mà đời này tâm mình đã hướng thiện thì cho dù mình chết bằng cách nào đi nữa, chỗ lành cũng chờ mình. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ cái đứa, cái anh đó là con nhà giàu, ảnh gốc rễ của nhà giàu, ảnh có chết một cách thê thảm đi nữa, người ta cũng khiêng ảnh về cái nhà giàu đó trả lại. Đó, ví dụ vậy đó. Bây giờ mình biết, quý vị biết không, thường thường chùa người ta hay đúc mấy cái chuông, người ta khắc tên chùa ở trên đó. Rồi cái thời nghèo đó, ăn trộm nó vô lấy chuông nó bán hoài, vì bị gì đồng quý lắm đem bán. Khi người mua được cái chuông á, đọc cái tên chùa, đọc được cái tên chùa, xách cái chuông trả lại, nói con mua đồng của mấy người ăn trộm, mà con mua cái đống đồng mà bươi ra làm sao, nhầm cái chuông, mà đọc kỹ vô cái chuông thấy tên của chùa. Hồi con đem, chùa có bị mất chuông không? Nói dạ có, trả lại cho chùa. Là Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nghĩa là cái nghiệp mình sống hàng ngày sao nó đi về đó. Cho nên cái gì thật biết nó thật, cái gì không thật biết nó không thật. Thí dụ như á, mình phải biết rằng mình làm phước thì có phước, làm thiện thì có thiện. Ở đời nó có 10 cái mà người ta không tin nha. 10 cái này là gì? Một á, Người ta nói rằng bố thí không có phước. Hai á, cúng dường không có phước. Ba là báo hiếu báo ân không có phước. Bốn là không có nhân quả tốt xấu gì hết. Năm là không có đời trước đời sau gì hết. Sáu là không có cha có mẹ gì hết. Có nhiều người quan niệm vậy đó. Mình không có cha có mẹ gì hết đó. Mình chỉ có một đấng tối cao nào đó thôi. Có nhiều người quan niệm vậy. Không cha không mẹ, không có chuyện hóa sanh. Bây giờ quá vào nói ví dụ như bây giờ mình đem một trái cam, trái quýt gì để trong nhà coi. Vài bữa nó uống thối lên coi. Tự nhiên cái con fruit fly ở đâu quá trời quá đất luôn. Mà mình không hề thấy nó bay vô nhà. Vì sao? Vì nó là một dạng hóa sanh. Cái bánh mà mình để coi, nó sình nó hôi lên, tự nhiên dòi nó sanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy sự thật. Có một cái chị đó đó, gần đây chị mới đi chùa thôi. Chị mới lên, chị mới nói sở dĩ gần đây con đi chùa, con tụng kinh là vì sao? Tại con thấy bây giờ con tin chắc chắn một điều rằng nhân quả rõ ràng. Chị đối xử với bà má chị sao hồi nhỏ đó, bây giờ chị sanh ra đứa con nó y chang chị hồi nhỏ. Chị nhìn đứa nhỏ đó nó hỗn với chị, nó xử chị đó. Chị nói là nó là cái bản copy của con ngày xưa. Tình nhân quả vô cùng. Cho nên nó qua cái bài kệ này để cho chúng ta, Đức Phật dạy á, không chân, thí dụ cái đó không phải là cái thử, nó là không phải là chân thật, thì biết nó là không chân thật, đừng có lầm ngược lại. Ví dụ như cái mạng của chúng ta đây là tạm, chúng ta phải biết nó là tạm, để khi mai mốt mà nó dừng lại chúng ta không khổ. Sanh hữu hạn tử vô kỳ, sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết thì không, hoàn toàn không biết chừng nào chết. Cho nên người mà sống mà biết được như vậy thì không có dám phí thời gian. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng đắn, hay là chúng ta xử sự cũng vậy, đừng có lấy cái cảm tình trong cái công việc xử sự, nó làm sự việc khác đi. Ví dụ như bây giờ cái người đó sai, nhưng mà tại mình thương nó quá cái mình xử nó đúng, cái đó là không được. Hay là ngược lại, mình làm gì mình cũng lấy vì mình thương người đó hơn, cho nên lúc nào mình cũng có cái gì đặc biệt hơn người đó, thì làm cho người ta thấy cái sự thiên vị của mình. Thì trong kinh dạy á, nếu chúng ta nhìn đúng đắn sự việc, nhận chân sự việc đúng đắn, có ba cái lợi. Một, chúng ta không phí thời gian để làm những việc vô ích. Thứ hai nữa là do cái nhìn đúng như vậy, cho nên chúng ta trở thành một người có giá trị trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ như mình nói sự việc gì nó cũng đúng chân lý, đúng lẽ thật, mình có giá trị trong mọi tình huống. Người ta có chuyện gì người ta nhờ mình ra, một lời nói của mình nó có giá trị. Nhưng mà mình thường hay nói những điều méo mó, mai mốt chuyện gì mình nói ra người ta không tin, hết giá trị. Mà trong đời này có sự thật như vậy. Có những người nói dốc đến mức độ là bây giờ mình hết tin nổi rồi. Tại vì mỗi một lần gặp mình là họ nói một câu chuyện khác nhau, một vấn đề khác nhau. Bây giờ họ nói một, hồi xưa nói một câu tin câu, giờ một chữ cũng không tin, chứ đừng nói là một câu. Tại vì họ không còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Có nhiều khi á, cái hoa giả mà mình cứ tưới, có phải là mình phí thời gian không? Mình phí thời gian, cái hoa ni lông là cứ tưới. Cho nên mình mà không thấy được cái hoa đó là ni lông, là nhựa, không cần tưới, mà cứ sắp đi tưới thì mất thời gian. Thứ ba là nhờ cái nhìn đúng đó mà lúc nào chúng ta đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Nhờ tri kiến như vậy mà cuối cùng ta đạt được chân lý. Ngày xưa có một vị thầy ngồi thiền. Thì vị sư phụ mình mới tới hỏi: con ngồi thiền để làm gì? Ông thầy nói: con ngồi thiền để thành Phật. Nói xong cái người thầy không nói gì hết, ông lấy cái tấm ngói, cái tấm ngói lợp nhà đó, ông cầm ông ngồi kế bên, ông lấy cái đồ ông mài, nó kêu sột sạt rột rạc khó chịu quá. Ông thầy ông ngồi thiền ông bực quá, ông mới say qua ông hỏi: thầy mài ngói để làm gì vậy? Nói: ta làm tay mài ngói để làm gương soi. Cái người đệ tử nói: ngói mà làm sao làm được kiến? Thì ông thầy nói: vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền thành Phật? Ngồi thiền không phải thành Phật. Nếu mà mình ngồi đó mà tâm mình tán loạn thì cũng không thành Phật. Mà nên nhớ là ngồi thiền để tâm mình tĩnh lặng, sáng suốt. Và khi có sáng suốt thật ra là thành Phật đó. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới thành Phật thì không đúng. Cũng giống như lấy ngói mà muốn làm gương soi, làm sao được? Thành Phật không phải do ngồi, mà thành Phật là do cái tâm nhận biết mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước hẹn, hiện tại cũng chẳng đem lòng chấp trước. Quý vị nhớ Đức Phật dạy nha, quá khứ qua rồi đừng tìm, đừng nhớ ha. Hiện tại chưa tới đừng lo nha, nhưng mà tương lai cũng đừng có dính nó nha. Tôi bây giờ là trụ trì, mãi mãi tôi sẽ là trụ trì, khổ đó. Tại vì nếu như mà mình làm trụ trì mà hết duyên mình đâu có còn trụ trì, thật là mình chết đi muộn đâu được đâu. Cho nên không bao giờ có cái gì bất biến. Tôi giữ chức đó, mãi mãi tôi sẽ là chức đó, không bao giờ. Cho nên á, hiện tại tích tắc là trở thành quá khứ. Có cái gì mà anh nắm bắt? Hiện tại cũng không nắm được. Quá khứ qua thì không nắm được, tương lai chưa tới không nắm được. Hiện tại tích tắc trở thành quá khứ, nắm cái gì được? Cho nên ba thời không nắm được. Thấy như vậy gọi là thấy chân lý. Nghĩa là chúng ta đang cái gì xảy ra, chúng ta biết nó xảy ra, mà đừng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi như vậy. Thí dụ như hồi nãy giờ 10 giờ vô làm lễ, giờ 12 giờ rồi, thấy không? Tích tắc là thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ. Ngày 16 tháng 8 2020 không bao giờ trở lại. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được chân lý. Và hiểu được chân lý thì chúng ta sống với chân lý. Và người sống với chân lý thì không bao giờ tự làm mình khổ, làm khổ người xung quanh. Đó là cái câu kinh của ngày hôm nay. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng câu số 11 và 12 ở trong kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Thì cái thân của mình nó không có được thanh tịnh, là vì cái tâm hồn mình nó không thanh tịnh thì nó biểu lộ ra thân tướng không thanh tịnh. Cho nên trong kinh Bảo Tích Đức Phật nói muốn có được cái thân đó thì đừng có lòng sân hận. Mà bây giờ muốn không có sân hận thì phải thường gì? Phải thường trụ vô lòng từ bi. Có một vị hòa thượng ngài nói như thế này: trên đời này chúng ta có quyền có thể không có gì hết, nhưng mà không thể không có lòng từ bi. Chúng ta có thể không có tiền, nhưng mà lòng từ bi chúng ta có. Mà nhiều khi mình không có tiền cho, nhưng mà thấy người đó khổ mình thương là đủ. Mình thương người đó, mình lân mẫn tới người đó. Rồi cái thứ ba là gì? Thích nghe chánh pháp. Người mà không thích nghe chánh pháp thì sao? Cũng giống như không có tiếp xúc ánh nắng, không có tiếp xúc với nước, thì cái cây nó có sống nhưng mà sống nó héo héo, nó ủ dột. Bởi vì người có nghe pháp á, là người ta nghe lời lành. Mà ta nghe lời lành thì nó cải hóa được cái điều khổ đau trong lòng người ta. Lần nào đi Mỹ giảng, ít nhiều cũng gặp một hai Phật tử tới thăm khóc. Hỏi sao khóc? Đây không phải là con khóc con khổ đâu, tại vì khóc khổ qua rồi. Bây giờ con đang khóc hạnh phúc, tại vì những năm tháng qua con đau khổ lắm, nhưng mà con nhờ nghe Phật pháp, bây giờ con thay đổi con rất là nhiều. Cho nên người mà có nghe pháp đó, ít nhiều nó cũng thanh lọc. Quý vị để ý cái lá cây mình trồng, dù ở trong nhà mình không có lau chùi nó cũng có bụi. Cái tâm của mình dù mình không tiếp xúc bên ngoài, nhưng mà ít nhiều mỗi ngày mình để riết nó cũng bụi. Cho nên mỗi ngày mình phải có giáo pháp, ít nhiều 15 phút, 20 phút. Cứ để giáo pháp thấm vô người mình mỗi ngày chút, từ từ mình cũng phải thay đổi. Người mà gần người lành mà cứ nói lời lành hoài, làm sao người đó không lành được. Mà người nào mà tối ngày mình ở xung quanh họ, mình cứ chửi bậy, chửi thề, nói những cái điều negative, những cái điều tiêu cực, thì thế nào họ cũng trở thành ra như vậy. Cho nên đừng có khởi tâm sân, hay là giảm khởi tâm sân, trụ lòng từ bi, thích nghe chánh pháp và thường tạo tượng Phật. Tại sao? Tại vì người mà tạo tượng Phật thì có Đức Phật nào xấu đâu. Tượng Phật ta làm là cố gắng làm cho đẹp. Mình cúng dường vô làm tượng Phật có thân tướng trang nghiêm. Nhưng mà cái tượng Phật đó, tượng Phật bên ngoài phải không? Và có một tượng Phật bên trong. Pháp Hòa nói tới chỗ này, Hòa nhớ Tổ Đạt Ma đó, Ngài có nói một câu như thế này. Mỗi ngày Ngài nguyện nha, Tổ Đạt Ma cũng có nguyện. Nguyện sao? Nguyện, cái nguyện của Ngài là gì? Cái nguyện của Ngài là lấy thân làm lò. Cái nguyện của Ngài là lấy pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy lục ba la mật làm cái khuôn đúc tạo ra tượng Phật. Bây giờ quý vị nghĩ đi, lấy cái thân làm lò nấu, lấy pháp làm lửa đun, lấy trí tuệ làm cái khuôn, sao mà không ra tượng Phật được. Mỗi ngày mình nguyện đem cái thân mình làm lò, nguyện lấy cái pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ, lấy lục ba la mật làm khuôn, thì nhất định phải ra một thân tướng của Đức Phật trang nghiêm. Đó là cách đúc tượng Phật. Cho nên mỗi ngày á, mình biết rằng cái thân này là cái lò nấu ra tượng Phật, trí tuệ của mình là tay thợ khéo, mình có thể uốn đẻo từ một cục đất sét ra tượng Phật. Pháp Hòa đi đến những cái nơi làm tượng Phật, Pháp Hòa thấy này, trước khi họ làm tượng, người ta có mấy miếng gỗ, có ra cái gì, mấy cây, nó chặt khúc khúc vậy, nó tưởng tượng đóng đinh rồi vậy. Mình nhìn ra một cái hình gỗ vậy thôi. Rồi bắt đầu ảnh có cái hình mẫu để lấy đất sét đắp. Đắp rồi ảnh có mấy cây tre nhỏ nhỏ vậy, đẻo hồi mình nhìn ra bức tượng này. Thậm chí mình tới mình ra mẫu thôi, hồi là ảnh ra cái hình Phật. Cho nên là cái người ta có cái trí đó, người ta đẻo hồi nó ra thợ khéo. Cũng như vậy, mình có cái trí rồi thì mình có thể làm ra được những cái thân Phật. Mà đây là pháp thân chứ không phải là thân Phật bằng gỗ, bằng xi măng ở ngoài. Đây là pháp thân Phật. Cho nên đó, Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly. Muốn được có cái thân thanh tịnh đó thì người Phật tử chúng ta cố gắng giảm sân. Ở đây chưa dám nói hết. Mỗi ngày mình sống trong đời mà gặp mỗi ngày mà làm sao hết sân. Thôi giảm thì đỡ thêm. Giảm cái sân, tăng cái từ bi. Rồi mỗi ngày cố gắng nghe pháp. Mặc dù á, nằm xuống ngủ á, mở iPad lên, bấm thầy Pháp Hòa lên, xong rồi thầy Pháp Hòa nói kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày, cái bắt đầu mình khò mình ngủ. Nhưng mà rồi á, thì mình nghe đâu lón thoáng được một hai câu. Ngày mai chứ mình trở lại nghe cái bài pháp đó, mà nhiều khi cái bài nó nghe 100 lần. Nhưng mà cứ 100 lần mình nghe là 100 lần mình thấm chữ, hai chữ trong đó. Một quyển sách mà mình đọc 1 lần thấm ít lắm. Có cơ hội mình đọc lại cái quyển đó thì mình sẽ học được cách khác. Cho nên người không nghe pháp thì không thể nào mở mang trí tuệ được. Mà cái điều đó nó rất là đúng thôi. Người không đọc sách, không nghe pháp thì biết cái gì đâu. Cho nên đừng có nói rằng thôi đọc kinh không hiểu, đọc làm chi. Chính mình không hiểu mình mới đọc. Đọc từ từ để cho mình hiểu. Không đọc mà hiểu mới là ghê gớm. Bởi cho nên mình nói trật hết trơn mà cũng nói hoài à. Nó thờ đọc không hiểu đọc làm chi. Ta không hiểu ta mới đọc chứ. Còn nếu mà đọc mà hiểu thì là bình thường. Mà còn mà mình đọc không đọc mà hiểu hết trơn là phi thường rồi. Chẳng phải thích nghe pháp. Rồi Phật thanh thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Làm sao có trí đây? Giờ nghe pháp á, tương dụng ba điều: nghe, suy nghĩ, hành trì, trí tuệ nó xong. Không có nghe tin càng tin bừa, nghe xong suy nghĩ coi điều đó đúng không. Mà mình thấy cái điều đó đúng mình mới làm chứ. Và mình không suy nghĩ, mình không có thanh lọc làm sao. Cho nên đó là tam huệ: văn huệ, tư huệ, tu huệ. Người muốn có được cái trí tuệ là phải có văn tư tu. Cho nên nó có công thức hết á. Tại mình không theo công thức thì mình làm trật thôi. Bây giờ quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị mua cái tủ về, người ta không có đóng sẵn nữa đâu. Người ta đóng một cái mẫu thôi. Thích cái mẫu đó, vô mua xong đưa nguyên cái hộp, mở ra, về bỏ follow cái instruction 1, 2, 3, 4, ráp hồi ra cái tủ. Giáo pháp của Phật giống như cái instruction đóng tủ vậy đó. Mình cứ theo những cái công thức đó, rồi từ từ mình sẽ làm ra cái tủ. Cho nên quy y pháp để làm chi? Quy y pháp để mình có được cái công thức mình sống. Người có cái công thức mà sống thì sống có khuôn khổ, sống có lành mạnh. Người mà không có khuôn khổ thì sống buông, giống như cái cây mà nó xanh, nó tươi mà nó mọc tùm thì nó chỉa, nó đủ thứ hết. Bây giờ mình phải có cái đồ mình cắt gọt nó, mình trim nó, mình làm cho nó tốt hơn. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ. Mình ở thế gian, mình sống, mình giao tiếp với mọi người, mình có cứu khổ ai chưa? Hay mình toàn làm khổ người khác không? Mình như mình làm khổ người khác nhiều hơn là mình cứu khổ. Cho nên mình, quý vị biết không, một trong tám cái đức của hoa sen là hoa sen có một cái đặc biệt là sen mà trồng ở trong bùn, nhưng mà sen có khả năng lắng bùn làm cho nước trong, trên có hồ sen trong. Tại vì cái sen nó mọc lên á, nó làm cho bùn lắng xuống, nó làm cho nước trong. Đó là một trong tám cái đức tánh của hoa sen. Người Phật tử cũng vậy. Chúng ta đi tới đâu là phải làm cho chỗ đó an định, chứ không có quậy thêm. Mình thấy người ta buồn bực quá, mình phải kéo người ta xuống chứ. Làm sao cho ta bớt xuống. Đó, giờ chị tin tôi chưa? Tôi nói rồi. Cái thằng này sao không vô? Mình chăm thêm không? Mình chăm thêm, mình làm cho cái sân tức của người ta nó khởi lên, thì mình thiếu cái đức tánh của hoa sen. Mình là người Phật tử đi tới đâu thì phải có khả năng, phải có bổn phận làm cho chỗ đó an định, chứ không có làm cho nó rối thêm. Nếu mình không làm được cho chỗ đó tốt thì mình đứng bên. Mình thấy người nào làm được mình để người ta làm. Chứ mình không thấy người ta, thấy người ta làm được cái mình quậy lên mình làm cho nó rối thêm, không nên. Thì cái đó không phải là cái hạnh của hoa sen. Lý do mà Đạo Phật nhận hoa sen là một biểu tượng là vì hoa sen có 8 đức tánh. Trong đó có một cái đức tánh gọi là trừng thanh, nghĩa là làm cho chỗ đó trong suốt. Có một đức tánh được của hoa sen là bồng trực, bồng thực. Hoa sen sử dụng được hết: lá sen, ngó sen, nhụy sen, gương sen, hạt sen, củ sen. Tất cả những cái gì của hoa sen chúng ta sử dụng được hết. Mình trồng hoa sen á, đến cái mùa đông á, vừa tan rồi sắp sửa mùa hè, sen sắp sửa nở đó. Có đậu nành đó, đậu nành, hột đậu nành rải xuống, rải xuống cái hồ đó, sen nó sẽ hấp thụ cái chất dinh dưỡng của đậu nành và nó làm cho cái củ sen ngon hơn. Thật là ai mà thích ăn trồng sen, ăn củ sen có đậu nành thả vô, và nó làm cái chất đó, nó đậu nành nó rã ra và nó bồi dưỡng cho cái cây. Mình ăn chay là nhờ đậu hũ không, phải không? Đậu hũ là làm bằng từ đậu nành, thì lấy đậu hành, lấy đậu nành nuôi sen. Thậm chí quý vị xây sữa đậu nành mà cái xác đậu nành đó quý vị đem trồng cây tốt vô cùng. Xác đậu nành trồng cây tốt lắm. Mà thậm chí ở trong chùa xây đậu nành ra làm đậu hũ, nấu sữa uống, rồi xác đậu nành cũng không bỏ luôn, trộn xả vô, trộn ớt khô vô, nêm nếm vừa ăn, xong vắt từng miếng đem phơi khô, làm khô từ bi. Và cái miếng khô đó có thể làm được hai món ăn: nấu cơm vừa chín để trong cái chén, đậy nắp lại một lát, cái hơi của nồi cơm đó sẽ làm cho miếng khô đó mềm ngon lại. Còn không, bỏ lên chảo cháy với chút dầu chiên khô. Còn không nữa thì lấy cái xác đậu nành đó xào với giá, cà rốt bào, rau cần, cho cái xác đậu nành vô trộn, xong rồi cuốn bánh tráng, chấm tương ăn bò bía. Xác đậu nành không có bỏ. Thật ra người Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đi đến đâu, chúng ta có thể quét nhà. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, thầy viện chủ ở trên Trúc Lâm đó, mặc dù bây giờ là thầy giao hết rồi, nói theo ngoài đời, nói theo vua đó, là thối vị mà nhường ngôi, đi lên làm Thái Thượng Hoàng. Mình nói theo đời là làm Thái Thượng Hoàng. Còn ở trong chùa là mình để cái chức trụ trì cho một người khác, mình làm viện chủ. Nhưng mà thầy dễ thương lắm. Những lúc nào mình cần thầy, có thể gọi thầy, nếu thầy có ở nhà là thầy sẽ làm việc cho mình. Phong và ví dụ mới cách đây chừng mấy ngày, một tháng vừa rồi ở trên trển là đám tang liên tục, có nhiều khi một ngày 2-3 đám. Có một buổi chiều nọ, vừa đi đám một, mới đi đám xong, mới thứ năm tuần rồi nè, đi chôn một đám vừa về tới ăn vừa cơm xong, thì hai điện thoại gọi vô một lúc, hai người mất, hai bệnh viện khác nhau. Trời ơi, Pháp Hòa đang lính quýnh, giờ không biết sao chia đây. Vừa đi ra cửa, thầy đâu, thầy đi tới. Hỏi con đi đâu vậy? Trời, thầy con bận quá, con đi 2-3 đám. Giờ thầy đi dùm phụ con đám được không? À được, đưa địa chỉ đây thầy đi. Mình cần thầy đi hộ niệm một người mất, thầy cũng có thể đi. Thậm chí là bây giờ là Pháp Hòa nói thầy, bây giờ con bận, con đi chỗ đó, thầy làm giùm con việc này, thầy vẫn làm. Thậm chí mà có những ngày công trình xây cất, thầy tự lái xe ra ngoài, thầy thế Pháp Hòa, thầy coi một vài công việc ngoài đó. Cho nên á, bằng thực là vậy đó. Mình có thể quét nhà, mình có thể lau nhà, và thậm chí mình có thể làm hội trưởng, hội phó. Mình làm lớn lắm, nhưng mà có những lúc mình cần làm rất nhỏ, có sao đâu. Vì mình là một cây sen, mình có thể sử dụng mình bồng thực. Quý vị thấy con chim á, chim bay á, nó đàn, bay theo đàn. Thì có con chim đầu đàn á, nó bay á, nó chịu gió. Nhưng mà con chim đó nó bay á, nó đầu đàn nó đi rồi á, những con chim khác theo. Nhưng mà cái cách bay của chim là không bao giờ bay thẳng, bay xéo xéo vậy nè, để nó trợ lực cho nhau. Thì cái con đầu đàn đó, nó bay hồi nó mỏi rồi, nó mới lui ra làm sao. Nó lui ra làm sao để nó để cho cái con kế bay trên làm trưởng đoàn. Nó lui ra làm sao, nó lui ra ngoài sao, nhưng mà nó không im lặng, nó vẫn kêu lên để nó cổ vỗ cho những con chim phía trước. Đó là cái hay của con chim lớn. Già rồi bay hết nổi, đi ra làm sao, nhưng mà vẫn kêu lên những cái tiếng khuyến khích cho những con chim trước nó tiếp nối. Chứ không có rẻ. Nó thôi, mấy dù đi, tôi tự đi chơi mình thôi. Con chim nó không làm điều đó. Cho nên mình, người ta thường hay lấy con chim ra làm cái sự hòa hợp. Chim bay có đàn, kiến bò có tổ. Không, người ta thường lấy chim ra để mà nói lên cái sự hòa hợp, cái sự hỗ trợ với nhau. Thì chim muôn còn sống vậy, huống chi là mình. Chứ Pháp Hòa có nói cái bài pháp gọi là xa, gọi là gì? Xa lạc đàn là xa bẫy. Mình lìa khỏi cái đàn đó thì mình sẽ xa vào cái bẫy sập. Quý vị biết không, người ta có những cái chương trình đó, người ta quay cái cách sống của những con thú trong rừng, nó có cái chương trình đó trên TV. Thỉnh thoảng mình coi những cái đài đó rồi mình mới thấy là con thú á, nó có cái cách sống và nó có cách bảo hộ chủng loại của nó hay lắm. Mà đôi khi mình thiếu cái đó. Mình văn minh hơn đó, mình thông minh hơn đó. Mình tạo ra đủ thứ hết, nhà lầu, xe hơi, bom đạn gì mình chế đủ hết đó. Mà mình không chế được cái hòa hợp. Trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ. Mình phải sống làm sao để mình thể hiện được cứu khổ bằng cách nào? Hay là mình chỉ nói thôi? Mình đã thể hiện cái sự cứu khổ ban vui đó một cách tích cực chưa? Ngày hôm qua Pháp Hòa về tới Regina là 1 giờ sáng. Rồi ăn miếng cháo, lên lầu đi ngủ. Tưởng đâu là được ngủ, mắc chứng gì nằm cả đêm không ngủ. Không ngủ. Nằm thở muốn ngạt luôn mà cũng không ngủ. Mọi lần gì cần hơi thở 3 hơi, 5 hơi là mình ngủ. Thì mình nằm đó mình biết rồi đó, mình đã bắt đầu downhill rồi. Thanh niên mà còn khỏe thì nằm xuống là ngủ, bắt đầu giờ mình downhill là có tuổi rồi. Bây giờ sáng nay Pháp Hòa có quyền tuyên bố tôi mệt quá, tôi không ra được. Nhưng mà không thể được, phải tân trang mình lên để mình chuẩn bị ra tuồng. Phật tại thế gian thường cứu khổ. Cho nên khi mình đứng trước Phật, mình đọc một cái bài ca ngợi Phật, mình khen ngợi Phật, thì mình cũng phải nói với Phật mình rằng Phật làm được thì con cũng cố gắng, con làm được một chút nào như Phật để con đền ơn cho Phật. Tại sao mình trưng bàn thờ 2 cái đèn? Vì mình một cây bên kia là mình nói đây là cái đèn tuệ của Phật, cái đèn bên này là đèn của con. Phật với con có cái tuệ giác bằng nhau, nhưng mà ở nơi Phật, Phật đã khai triển cái đó đến mức tột cùng, còn con có mà con cứ tắt. Lâu lâu con turn on mà lâu lâu con turn off, mà con ghét người nào con tắt liệm luôn cho nó tối chơi vậy đó. Còn thương người nào con lú lú một chút cho nó vui. Cho nên rồi cái ngọn đèn của mình nó cứ khi tỏa khi mờ, còn Phật lúc nào cũng tỏa sáng đối với mình. Quý vị thấy Phật có từ chối ai đâu. Người gánh phân tới Phật cũng độ. Giàu như vua Ba Tư Nạc Phật cũng tiếp. Giàu như vua Ba Tư Nạc, vua Bần Tần Bà Sa La Phật tiếp. Giàu như ông cư sĩ Cấp Cô Độc hay là bà Visakha Phật vẫn tiếp. Mà nghèo cùng như anh chàng gánh phân, như anh thợ hớt tóc Phật vẫn tiếp. Hoặc là những người chăn trâu chăn bò Phật vẫn tiếp. Như vậy mình mới cứu khổ được. Tại vì người giàu có cái khổ của giàu, người nghèo có cái khổ của nghèo, chứ đâu phải giàu rồi không khổ đâu. Nhiều khi nhà giàu khóc còn nhiều hơn nhà nghèo nữa. Nhà nghèo ta không còn gì để khổ nữa thôi. Tiền của không có, không có gì để khổ nữa. Còn mình giàu có đủ thứ nhưng khổ đủ kiểu nữa. Khổ công ăn việc làm, khổ người thân bị giàu quá sanh tật. Cho nên người nghèo đôi khi ít khổ hơn người giàu. Làm sao biết được trên đời có những chúng sanh như vậy? Tâm Phật không đau không từ bi. Quý vị biết Đức Phật độ sanh bằng 4 cách: khẩu hóa, thân hóa, đức hóa, danh hiệu hóa. Khẩu là nói phải không? Khẩu hóa là nói cho người ta nghe, người ta hiểu. Thân hóa là gì? Là trang nghiêm thân tướng, giữ gìn oai nghi. Nhiều khi mình nhìn cái vị đó đi đứng mà mình học được cái sự khoan thai đỉnh đạt của vị đó. Khẩu hóa, thân hóa, đức hóa là sao? Lấy cái đức để mà hóa độ cho người, chứ không phải lấy quyền quý. Mình có quyền, mình có thế, mình có lực nhiều chừng nào, cái đức mình nó phải lớn chừng đó. Có nhiều khi người ta sợ mình, người ta phải sợ cái đức, mà người ta sợ cái gì? Cái quyền. Mà bữa nào mình hết quyền thì sao? Người ta hất. Còn thậm chí đó người ta tìm cách ta lật quyền mình luôn. Còn cái người mà có cái đức thì không phải. Cho nên mình làm lớn á, mình làm sếp, mình làm boss, mình làm gì cũng biết, càng lớn chừng nào thì mình phải dụng cái đức mình nhiếp hóa chúng sanh nhiều chừng đó, chứ không phải cái quyền. Bởi vì cái quyền là cái tạm. Cái quyền là cái tạm, cái đức với cái vĩnh cửu. Mình sống sao mà mình hết quyền, hết thế rồi thì người ta quên mình hẳn luôn. Còn mình sống sao mà mình xuống rồi mà người ta vẫn thương mình, người ta vẫn quý mình. Bởi vì mình, người ta thấy rằng lúc mình có quyền, mình không có lợi dụng quyền. Cho nên Đức Phật đi ở ngoài đời là quyền nhất cái gì nữa. Thái tử lên làm vua là nói gì? Quyền thế ngoài đời thì Ngài là vua rồi. Mà quyền thế trong đạo là Ngài là cái gì? Là Phật, là Thầy, là Thế Tôn. Vậy mà đối với chúng sanh Ngài bình đẳng. Đọc trong Đường Xưa Mây Trắng, Phật ăn cơm với những người chăn trâu, Phật ngồi chơi với điện đứa. Còn cái chuyện mà quý vị đọc trong kinh mà thấy Phật bay vèo vèo vèo trên đó, là nhớ đó là những biểu tượng thôi. Còn cái thực chất là Đức Phật sống rất bình thường như chúng ta. Đọc kinh Kim Cang thấy không? Sáng Phật ôm mình bát đi khất thực, xong rồi Phật trở về ăn cơm, rửa bát, xếp y, ngồi kinh hành, ngồi tĩnh. Mà đi khất thực cũng chẳng có lựa chọn nhà nào hết. Không có lựa nhà nào cúng pizza mới ghé, nhà nào cúng xôi khỏi ghé. Gọi là thứ để khất thực. Nhớ bốn cách hóa độ của Phật ha: thân hóa, khẩu hóa, đức hóa. Và cái cuối cùng Phật hóa độ bằng cái nào? Danh hiệu hóa. Mỗi lần quý vị nghe tên một vị Phật, vị Bồ Tát là bắt đầu chắp tay cung kính. Mình sống làm sao mà người ta nghe tên mình á, ta phấn khởi, ta muốn tới. Còn nghe tên là thôi thôi, tôi sợ cái ông đó, đừng nói cái ông đó với tôi sợ, đừng nói cái bà đó với tôi. Nghe cái tên cái người đó. Cho nên trong kinh có cái câu á: con nguyện sống như thế nào mà chúng sanh nghe tên con, thấy hình con khởi tâm Bồ Đề. Thấy hình con, nghe tên con mà phát tâm Bồ Đề. Đức Phật cũng vậy, nghe danh hiệu của chư Phật phát tâm Bồ Đề. Phật có 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật. Người có đủ 10 hiệu là Thế Tôn. Và hôm nay chúng ta trở về chùa trong một cái dịp lễ Phật Đản, tức là ngày vui của Phật. Có một cái điều Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng: mỗi người Phật tử chúng ta nhớ hai con số. Phật sanh năm 624 trước Tây Lịch, Phật mất năm 544. Nhớ hai số không? 624 là năm Phật sanh, 544 là năm Phật mất. Nhớ hai số đó ha. Rồi bây giờ Hòa chỉ quý vị nè. Quý vị lấy con số 624, quý vị cộng với cái năm Tây Lịch mà mình đang sống. Thí dụ năm nay là 2017, thì lấy 624 cộng 2017 sẽ ra con số là 2641. Thì nhớ cái đó là Phật Đản. Còn bây giờ làm sao tính Phật Lịch? 544 cộng với con số năm mà chúng ta đang sống là 2017 sẽ ra con số là 2561. Thì cái đó gọi là Phật Lịch. Bây giờ thường mình thấy hai cái lịch Phật đản, Phật lịch. Thí dụ mình nói kính mừng Phật đản 2641, cái người ta mới nói ủa tôi thấy trong các chùa để 2541 mà sao đây để 2641. Thì nhớ là 2561 là Phật lịch. Phật lịch là gì? Nghĩa là cái lịch đếm từ khi Đức Phật qua đời. Sau khi Đức Phật mất, chúng ta tính Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, cho đến bây giờ là Phật lịch 2561. Còn Phật đản là tính ngay cái năm Phật sanh cho đến bây giờ là 2641 năm. Như vậy chúng ta nói Đức Phật năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu Đức Phật còn sống bây giờ là 2641 tuổi. Nhớ không? Hai số thôi. 624 là năm Phật sanh, 544 là năm Phật mất. Lấy hai con số đó cộng với cái năm mà mình hiện hành, 624 cộng 2017 sẽ ra Phật đản. Lấy 544 cộng 2017 ra Phật lịch. Rồi bây giờ năm tới là năm 2018, thì mình lấy 2018 cộng với lại 624 thì ra Phật đản. 544 cộng 2018 thì ra Phật lịch. Thì mình không có còn confused nữa, không có còn thắc mắc và không có còn hoang mang gì nữa cả. Mình rõ ràng mỗi năm như vậy. Pháp Hòa năm nào cũng bị Phật tử hỏi mấy câu đó. Con thấy sao chỗ để 2641 là 40 là 2 năm mấy đó. Nhưng mà khi mình nói vậy nè, thí dụ có nhiều chỗ để là kính mừng Phật đản 2561, nói như vậy chưa có đủ chữ. Nếu muốn xài Phật lịch thì phải ghi rõ là kính mừng Phật đản Phật lịch 2561, thiếu hai chữ Phật lịch để cho người ta biết là anh tính từ lịch nào. Nếu anh tính từ năm Phật mất thì đây là năm Phật mất lần thứ 2561. Còn anh nếu anh nói Phật đản nghĩa là anh dùng cái năm Phật sinh mà, thì tại sao anh dùng Phật lịch? Thì anh phải nói là, nếu anh nói là kính mừng Phật đản thì phải nói là 2641. Anh đang dùng Phật đản đó. Còn nếu anh muốn xài Phật lịch thì phải thêm hai chữ Phật lịch ở trước. Cũng giống như bây giờ mình ghi lịch vậy đó. Phật lịch 2561, dương lịch 2017 cho nó rõ ràng.